Nhà có bốn công chúa, chương 35, thực lực tăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào hỏi và giới thiệu xong, Vương Thiên Quân vào thẳng vấn đề, chúng tôi đã bàn bạc xong, có thể chúng tôi sẽ tiếp nhận nội công của chúng. Nhưng chúng tôi muốn biết cách thức thực hiện điều này, và hai người có đồng ý không? Doãn Đại Nam nói, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, chỉ cần chúng mất đi nội công thì không thể làm ngăn cản được việc chúng tôi trả thù thôi Bân. Thế nhưng mà, trước mắt cứ nói về cách thực hiện đã cũng không có gì khó khăn cả, người muốn nhận nội công chỉ cần đặt tay lên cơ thể của kẻ truyền, sau đó tôi sẽ dùng bí thuật để truyền nội công là xong, thời gian cũng không quá lâu đâu, dù là cảnh giới cửu tinh thì cũng không quá 30 phút, nếu chỉ là tứ tinh thì có lẽ 5 đến 10 phút là được. Liễu Hạ Vi hỏi, theo như ông nói thì cách thức truyền nội công không có gì nguy hiểm, vậy nguy hiểm sẽ đến khi nội công của người này vào cơ thể người khác đúng không? Doãn Đại Nam gật đầu. Quả thật như vậy, vốn dĩ mỗi nội công đều có tính chất khác nhau, còn nội công kích phát lại không có tính chất gì cả nên mới có thể truyền được. Nhưng dù là như thế cũng không chắc chắn chúng có thể dung hợp được với nội công có sẵn trong cơ thể, có thể chúng sẽ triệt tiêu nhau, cũng có thể cơ thể người nhận nội công không chịu được mà vỡ tung, nói chung là vô số trường hợp có thể xảy ra. Vậy khả năng tốt nhất chúng dung hợp hoàn toàn là mấy phần? Liễu Hạ Vi đặt câu hỏi. Gần như không thể dung hợp hoàn toàn được, chỉ nên xét về trường hợp có lợi hay có hại mà thôi. Trường hợp có lợi là nội công được tăng cường, khả năng xảy ra khoảng 5 phần, trường hợp có hại là nội công suy giảm, trọng thương, bao gồm cả chết là 5 phần. Doãn Đại Nam trả lời, người bên ngoài có thể tác động vào kết quả được không? Liễu Hạ Vi hỏi tiếp, có thể, người bên ngoài có thể dùng nội lực để giúp người nhận áp chế nội công được truyền vào cơ thể, thế nhưng điều này chỉ làm giảm đi thiệt hại thôi, còn muốn chuyển xấu thành tốt là không thể. Liễu Hạ Vi suy nghĩ, ban đầu là 50, nhưng nếu chúng ta có thể hạn chế được thiệt hại thì giờ khả năng tốt sẽ cao hơn rồi, đáng để thử. Sau đó cô quay sang mấy người bạn, các người nghĩ sao? Vô Cẩm Vân lên tiếng, em đồng ý nhận nội công, tôi cũng vậy, Tần Tuyết Y cũng lên tiếng. Vương Thiên Quân chưa trả lời ngay mà hỏi Doãn Đại Nam. Ở đây chúng tôi chỉ có 5 người, mà bên kia có tận 6 người, kể cả tất cả chúng tôi nhận nội công thì vẫn thiếu một người đúng không? Doãn Đại Nam cười, lắc đầu. Một người có thể nhận nội công của bao nhiêu người tùy ý, chỉ là càng nhận nhiều thì lợi ích lớn mà nguy hiểm cũng tăng lên tương ứng. Vương Thiên Quân liền quay sang nói với mấy cô gái. Tên tóc vàng có nội công cao nhất trong đám này, mấy tên kia thì sấp xỉ nhau. Sau đó anh lại hỏi Tống Gia Hân. Muội nghĩ sao? Tống Gia Hân gật đầu trả lời. Nội công người nhận càng cao hơn nội công được nhận vào thì nguy hiểm càng ít, vậy muội sẽ nhận nội công của tên tóc vàng và một trong số những tên còn lại. Những người còn lại cũng đồng ý với phương án này, dù sao thì đây là cơ hội để mọi người tăng tiến sức mạnh nên không ai muốn bỏ qua, còn về nguy hiểm thì trường hợp xấu nhất chắc là sẽ bị mất nội công, hoặc là bị thương một chút chứ không đến nỗi mất mạng, vì người bên ngoài có thể giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Doãn Đại Nam dù muốn trả thù cũng không muốn nhận nội công là vì ông ta có một bí pháp tăng cường nội công khác, không nhất thiết phải mạo hiểm. Còn tại sao ông ta lại đồng ý với giải pháp phức tạp như vậy mà không phải một đao giết hết đám kia là vì ông ta cũng muốn trả ơn cứu mạng, với ông ta thì việc bị bắt đồng nghĩa với cái chết, vì ông ta sẽ không bao giờ nói ra bí pháp, thế nên ông ta coi đây là ơn cứu mạng. Sau khi bàn bạc xong, Tống Gia Hân sẽ là người đầu tiên tiếp nhận nội công. Cô tiến lên đặt hai tay vào vai tên tóc vàng và tên tóc đen ngắn, đồng thời lúc này Doãn Đại Nam cũng thi triển bí pháp, một luồng nội lực màu xanh lá cây tỏa ra từ hai tay ông ta. Sau đó ông ta liền chia nó ra đẩy vào người tên tóc vàng và tên tóc đen ngắn. Vì chúng đã bị điểm huyệt nên không nhúc nhích hay nói gì được nhưng cơ thể chúng vẫn run lên bần bật. Chỉ thấy cơ thể Tống Gia Hân như có một luồng gió, tóc dựng ngược lên, cơ thể tỏa ra nguồn nội công cực lớn, là ngũ tinh cao cấp. Nội công của Tống Gia Hân tăng dần theo thời gian, một lát sau đã đạt đến ngũ tinh đỉnh cấp rồi lại lên tiếp lục tinh sơ cấp, cứ thế đến lúc kết thúc đã lên đến thất tinh sơ cấp. Hai người cảnh giới tứ tinh, trong đó có một người tứ tinh đỉnh cấp mà chỉ có thể giúp một người ngũ tinh cao cấp đạt được thất tinh sơ cấp, có thể thấy càng tu luyện thì độ khó càng cao. Tống Gia Hân nhận nội công xong, mọi người đều hồi hộp nhìn cô ấy. Người Tống Gia Hân vẫn tỏa ra nguồn nội công cực lớn, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Cô ấy vẫn đang cố gắng điều tiết nội công trong cơ thể, thế nhưng đã bắt đầu thấy mặt cô ấy hiện lên sự đau đớn. Dần dần, nội công của cô ấy dần tụt xuống, đến lục tinh trung cấp thì dần ổn định. Khi mọi chuyện tưởng như đã ổn thì cô ấy bỗng hộc ra một ngụm máu tươi, nội công tiêu tan không còn nhận ra cảnh giới. Mấy người Vương Thiên Quân phát hoảng, hỏi dồn, không sao chứ, rồi định lao vào giúp, nhưng Tống Gia Hân giơ tay lên chặn lại, rồi cô ấy lau vết máu ở mồm, trả lời. Nội công trong cơ thể hỗn loạn, đấu đá triệt tiêu lẫn nhau gây ra nội thương, nhưng đến giờ thì ổn rồi. Tiếp đó, cô một lần nữa vận nội công lên tối đa để xác nhận lại cảnh giới của mình, là lục tinh trung cấp, đã có bước cải thiện rất lớn so với lúc trước. Rồi cô thu lại nội công, cố gắng ngồi an tĩnh để dưỡng thương. Tiếp đó, đến lượt Vương Thiên Quân, cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, cảnh giới cuối cùng đạt được là tứ tinh cao cấp cũng không bị nội thương. Liễu Hạ Vi là người thứ ba, mức nội công tối đa tăng lên được là ngũ tinh trung cấp và đó cũng là kết quả cuối cùng, không hề có hiện tượng nội công triệt tiêu nhau, quả là kỳ tích. Đến Tần Tuyết Y thì lại không quá suôn sẻ, nhận được luồng nội công tứ tinh nhưng cô chỉ có thể đạt được tam tinh sơ cấp, thậm chí có hiện tượng cắn ngược, cũng may nhờ có mấy người truyền nội lực giúp đỡ nên đã hạn chế được thương thế. Vô Cẩm Vân là người xuất hiện tình trạng xấu, nội công được truyền vào hoàn toàn triệt tiêu nội công vốn có của cô, có khả năng làm cô trọng thương. Cuối cùng thì là Liễu Hạ Vi đặt tay lên người cô và cả tên tóc trắng để chuyển hướng nội công vào cơ thể mình mới giúp cô thoát khỏi được nguy hiểm. Dù nhận được thêm nội công nhau do phần lớn đã bị xung đột hoặc triệt tiêu nhau nên không đủ để giúp Liễu Hạ Vi đột phá, cảnh giới của cô vẫn chỉ là ngũ tinh trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới càng cao thì việc tu luyện càng khó khăn, lượng nội công để đột phá cũng nhiều hơn, thế nên dù cùng một cấp bậc thì một người ở đầu cảnh giới và ở cuối cảnh giới vẫn có sự chênh lệch lớn. Liễu Hạ Vi chính là đang ở cuối của cảnh giới ngũ tinh trung cấp, rất gần với ngũ tinh cao cấp rồi, cách chương.